Võ đạo đan tôn, chương 1219, điên cuồng tranh cướp 2, gocchuyenaudio.com, trên hồ nham thạch nóng chảy, ngọn lửa dung nham màu đỏ thẫm không ngừng sôi sùng sục, vẫn còn có vô số khí lưu nóng rực. Những luồng khí lưu này bắt đầu khởi động, hình thành những luồng khí xoáy nóng rực xoay tròn trên mặt hồ. Những vị cường giả xông qua luồng khí xoáy, nhanh chóng tới gần dung hỏa thần quả. Mắt thấy cự ly người đầu tiên đến hòn đảo nhỏ chỉ có mấy trăm thước thì đột nhiên từ lớp nham thạch nóng chảy trong hồ nhô lên một con quái vật rong viêm màu đỏ. Nó đấp thật mạnh một vị vương giả yêu tộc lao lên nhanh nhất. A, một màn kinh người phát sinh, tên vương giả yêu tộc kêu thảm một tiếng, dưới con mắt hoảng sợ của mọi người, thân thể nhanh chóng hòa tan trong ngọn lửa rong viêm màu đỏ. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, cả tên yêu vương hòa tan thành cho bụi trong miệng quái vật rong viêm cực lớn. Chỉ có một chút tàn thây trong cơ thể yêu vương lưu lại cũng bị quái vật rong viêm nuốt vào trong bụng. Ngay cả một không gian đạo văn cũng không còn lưu lại, là tất cả đều tiêu tan. Quái vật rong viêm từ nơi nào tới? Sao lại đáng sợ như thế? Lâm Thiêu trợn ngược mắt lên, quái vật rong viêm này có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, hơn nữa thực lực cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi từ chỗ yêu vương bị nó cắn chúng có khí tức không yếu hơn so với long trượng vương lúc trước ấy, vậy mà trong miệng quái vật rong viêm này ngay cả kiên trì chỉ chốc lát đều không làm được, khiến cho người ta kinh hãi. Tuy nhiên đã đến tình trạng này, vài tên vương giả nhân tộc và yêu vương còn lại hiển nhiên vô phương lùi bước. Thừa dịp con quái vật rong viêm kia đang bận nuốt chửng yêu vương, ai nấy đều điên cuồng phóng thật nhanh về hướng ba quả dung hỏa thần quả trên hòn đảo nhỏ. Phốc phốc phốc, một màn kinh ngạc xảy ra, quái vật rong viêm không chỉ có một con, chỉ cần có vương giả lao tới phạm vi vài trăm thước quanh đảo nhỏ, sẽ có quái vật rong viêm hiện ra cắn xé đám vương giả nhân tộc và yêu vương giữa không trung. Trong phút chốc tất cả 7 tên vương giả nhân tộc và yêu vương còn lại đều đối mặt quái vật rong viêm đáng sợ này. Cút cho ta, chết đi, mấy người còn lại nổi giận toàn lực công kích đánh cho những quái vật rong viêm này bị nện vào nham thạch nóng chảy toàn thân bị bắn tung tóe, tuy nhiên lại vẫn không thay đổi được vận mệnh chính mình bị nuốt. Từng tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang lên, 3 tên yêu vương, 3 tên vương giả nhân tộc chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành cho bụi, đều cũng không hề còn lại gì cả. Chỉ có những món vương giả chi binh và áo giáp vương phẩm rơi vào trong hồ nham thạch nóng chảy từ từ chìm xuống. Cút ngay, đột nhiên từ trong miệng một con quái vật rong viêm trong đó vọng ra tiếng gầm lên. Ngay sau đó là nổ ầm ầm một tiếng, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe, một vị vương giả nhân loại chỉ còn lại có nửa thân thể lại vọt ra từ trong miệng quái vật rong viêm. Chỉ thấy chân nguyên trên người hắn lóe ra ánh sáng, nửa người trên mặc một kiện giáp ngực nhị tinh man vương, hai kiện man vương bảo vệ tay, nên miễn cưỡng chống lại được sự nuốt chửng của quái vật rong viêm. Nhân cơ hội này, tên vương giả dãy dụa thân thể, mạnh mẽ lướt ra, mục tiêu đúng là dung hỏa thần quả dưới dung hỏa thần thụ. Hắn ngăn cản được rồi. Mọi người vui vẻ, tên vương giả nhân loại khống chế 29 đạo không gian đạo văn, hơn nữa trên người có 3 món man vương chiến giáp. Hắn vốn là người trước đây có phòng. gocchuyenaudio.com, ngự mạnh nhất trong số 8 đại vương giả nhân tộc và yêu vương. Nếu như hắn có thể ngăn cản được quái vật rong viêm nuốt chửng, hiển nhiên cũng đại biểu cho kẻ khác có thực lực mạnh hơn so với hắn cũng có thể ngăn cản quái vật rong viêm nuốt chửng. Trong lúc mọi người mừng vui bất ngờ, người này dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới dưới dung hỏa thần thụ, một tay nhặt lên một quả dung hỏa thần quả trong số 3 quả đã rụng. Tức thì hắn phóng lên cao, nhằm hướng xa xa bay đi. Hắn cũng không có lòng tham, vẻn vẹn chỉ cướp đoạt một trong số 3 quả chính là để không phải làm cái đích cho mọi người công kích. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp lòng tham của người khác. Những người khác ngay cả một quả dung hỏa thần quả cũng không muốn bỏ qua. Để quả thần lại, không hẹn mà gặp bên phía yêu tộc liên thủ công kích về hướng người kia, mà bên phía vương giả nhân tộc cũng là như vậy. Kêu thảm một tiếng, cho dù có 3 món man vương chiến giáp nhưng trước nhiều công kích yêu vương, nhân vương như thế, người này trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Dung hỏa thần quả rơi xuống từ không trung, 3 món man vương chiến giáp và không gian giới chỉ thì quăng khắp mọi nơi. Vèo vèo vèo, không ai có thể hình dung tình huống lúc này. Trong nháy mắt tất cả cường giả tự tin có thể chống lại được quái vật rong viêm nuốt chửng, tất cả đều hành động. Ước chừng có hơn 20 bóng người lao nhanh như tia chớp đi ra ngoài. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp tự nhiên cũng ở trong đó. Có điều, bổn tôn Lâm Tiêu lao về hướng miếng dung hỏa thần quả đang ở giữa không trung kia. Còn phân thân toàn địa giáp lao về hướng dung hỏa thần quả trên hòn đảo nhỏ. Trên mặt hồ nham thạch nóng chảy, một đám người lao nhanh như tia chớp. Một phần nhỏ trong đó lao về hướng dung hỏa thần quả giữa không trung, đại bộ phận lao về hướng dung hỏa thần quả trên đảo nhỏ. Dùng hỏa thần quả trên đảo nhỏ có 2 quả, hiển nhiên trong tính toán của một số người, xác suất nơi đó có được dung hỏa thần quả sẽ cao gấp đôi. Cùng với bổn tôn Lâm Tiêu lao về hướng dung hỏa thần quả giữa không trung, còn có Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương của yêu tộc, 4 vị vương giả đỉnh phong còn lại chính là đặt mục tiêu ở trên đảo nhỏ. Không thể để cho Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương thu được dung hỏa thần quả trước. Bị bọn họ chiếm lấy, có muốn cướp về sẽ khó khăn. Ảnh Mị Hải Tâm Viêm trong đầu bùng phát dữ dội. Ảnh Mị Hải Tâm Viêm, thuộc tính mạnh nhất là thuộc tính tạo ra bóng hình ma quỷ, có thể khiến cho thân pháp của Lâm Tiêu càng thêm mộng ảo. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng thúc giục phong chi áo nghĩa đại thành đến mức tận cùng. Trong phút chốc tốc độ của Lâm Tiêu nhanh chóng tăng lên đến mức tận cùng, cả người liền phảng phất một ánh đao lăng không bổ ra. Hắn và Kim Kiếm Vương cùng với Băng Giao Vương thuộc về một đội, trước hết định tiếp cận dung hỏa thần quả giữa không trung. Nhanh thật, Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương thất kinh, vốn là mục tiêu trong lòng bọn họ chỉ có đối phương, thế nhưng tốc độ của Lâm Tiêu lại vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Trước hết cứ đuổi người này đi đã. Hai đại vương giả liếc nhau, trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ này. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, trên mình hai người phát ra khí thế sắc bén, chân nguyên ngưng kết ở giữa lòng bàn tay, rồi nhằm Lâm Tiêu mà xuất thủ nhanh như tia chớp. Kính tượng phân thân, cách chương.